Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 137, lại lúc trở về. Vẫn là thiếu niên, ta nói có thể không tính. Cái này cần ngươi tự quyết định. Mục Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Sau một khắc, thà bảy linh hồn, bị hắn thu nhập một cái mới tinh trong trang sách. Có lẽ là Mục Thanh thực lực nguyên nhân. Thà bảy linh hồn tại sau khi vào ở hoàn toàn mới trang sách. Tiêu tán một bộ phận. Hắn cũng trở thành Mục Thanh linh hồn chi thư chung. Thủ vị nhân loại giới chủ. Sau một khắc, tay phải Mục Thanh chợt rơi ở trước người linh hồn chi thư lên. Mới tinh trên trang sách. Thà bảy tay cầm trường thương. Quỳ một chân trên đất. Chính là lúc chết hình ảnh. Chân khí màu vàng óng cuồn cuộn tràn vào một trang này bên trong thà bảy trong linh hồn. Mục Thanh năng lượng khổng lồ, thay thế trong thiên địa hồn lực, liên tục không ngừng bổ sung đến thà bảy trong linh hồn. Sau một khắc, linh hồn của hắn trong nháy mắt ngưng tụ, kéo duỗi thành một bộ thân thể của nhân loại. Sau đó, năng lượng màu vàng óng tại trong thân thể của hắn tuần hoàn. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, thẳng đến đạo thứ sáu hồn hoàn, liên tiếp xuất hiện. Sau một khắc, Mục Thanh đè ở linh hồn chi trong sách tay phải khẽ vỗ. Thà bảy khỏa thân, co do, rơi ở trước mắt hắn đất bị nhiễm mặn bên trên. Mục Thanh nhướng mày một cái. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra một khối trường bào màu đen. Tiện tay nhét vào thà bảy trên người. Chặn lại một ít cay ánh mắt địa phương. Xuất hiện tại ngoại giới thà bảy. Giống như một cái vòng xoáy to lớn. Không ngừng hấp thu ngoại giới hồn lực. Sau một khắc. Trong thân thể của hắn, xương cốt tại nảy sinh, máu thịt tại sống lại, một đạo đen nhánh hồn hoàn, chậm rãi mặc ở trên người hắn. Hắn lần nữa đi tới 71 cấp, trở thành một tên hồn thánh, nhưng thế cũng được thà bảy trần nhà. Ngay khi Mục Thanh không có đột phá, hắn căn bản không có cơ hội lại tăng dù là một cấp. Chậm rãi mở mắt ra, thà bảy ánh mắt mê mang nhìn xem Mục Thanh. Thấp giọng nói ta không có chết. Mục Thanh khẽ vuốt trước người linh hồn chi thư, cười nói có ta ở đây, cho dù là chết rồi thì thế nào. Phải biết tử vong mới là đi thông bất tử tốt nhất đường tắt. Nhìn xem như cũ mơ hồ thà bảy, Mục Thanh vung tay lên, đem thà bảy nguyên bản chữ vật hồn đạo khí ném cho hắn, cười nói đừng ngẩn người, đi thôi. Nên trở về đi tiếp thu ngươi nguyên bản đồ. Thà bảy ngây ngốc nhận lấy hồn đạo khí. Đột nhiên tỉnh hồn lại. Hắn theo bản năng thả ra võ hồn. Buồn cười chính là. Hắn cũng đã không thể đối với Mục Thanh nâng lên vũ khí. Trong lòng của hắn. Đối với Mục Thanh lại quỷ dị nhiều hơn một loại không hiểu thân cận. Đến mức. Nghe được lời của Mục Thanh. Hắn lại theo bản năng thay đổi y phục. Ngoan ngoãn đi theo sau lưng Mục Thanh, hướng Hãn Hải Thành đi tới. Ta thế nào? Thà bảy trần chờ một chút, mở miệng hỏi, người chết, lại còn sống, chỉ đơn giản như vậy. Mục Thanh, nặng nề rơi vào thà bảy trong lòng. Nhưng này, đi thôi, trở về kết thúc, ta đều mệt mỏi, một hồi, còn muốn trở về Tây Lỗ Thành ăn khuya đây. Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Thà bảy trong nháy mắt cười khanh khách. Hắn chợt phát hiện. Lúc này chính mình. Lại không thể cự tuyệt Mục Thanh bất kỳ yêu cầu gì. Hắn nói mỗi một câu nói. Mình cũng sẽ theo bản năng tuân theo. Cái này. Quá đáng sợ. Rất nhanh. Hai người liền lần nữa về tới xưởng đóng tàu. Nhìn xem bị áp chế trên mặt đất. Không thể giải thoát đám người thất bảo. Mục Thanh lạnh lùng nói đến. Cần ta ban cho bọn họ sống lại không? Không cần, ta tự mình tới là tốt rồi. Thà bảy sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Tát Khắc Lâm đón, hắn nhìn Mục Thanh một cái. Lại quan sát một chút bên cạnh Mục Thanh khôn khéo thà bảy. Giơ ngón tay cái lên, âm thầm cười một cái. Mục Thanh hướng phía Tát Khắc Lâm gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía thà bảy, mở miệng nói, sự tình kết thúc. Ngươi cùng giáo chủ đại nhân thương nghị một chút sau này lợi nhuận phân phối. Ta đi về trước. Nói xong, Mục Thanh vung tay lên. Đám người Chu Trúc Thanh thu hồi võ hồn. Đã đứng ở sau lưng Mục Thanh. Đại nhân, thà bảy theo bản năng hô. Chuyện gì? Nếu như là thà tông, Ninh Phong Chí phái người đến, ta nên làm cái gì? Tiểu Lâu, chính ngươi đối phó. Nếu như là Trần Tâm hoặc là Cổ Dung, ta tự nhiên sẽ ra tay, vì ngươi ngăn bọn họ lại. Mục Thanh đã đi ra xưởng đóng tàu, âm thanh xa xa truyền tới. Thà bảy thở phào nhẹ nhõm, cho Dục Dịch ngóc đầu dậy vợ con còn có thủ hạ một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt. Quay đầu, nói đến, giáo chủ đại nhân, xin mời. Tát Khắc Lâm mỉm cười thắng lợi, dẫn hai cái hồn thánh, bước chân vào xưởng đóng tàu lớn nhất trong phòng. Phải biết, toàn bộ thương lộ, tất cả lợi nhuận, cuối cùng, đều sẽ hội tụ đến thà bảy trong tay. Lại do hắn phái người áp giải đến thất bảo Lưu Ly Tông. Cái này cũng là nguyên nhân Tát Khắc Lâm nói hắn rất mấu chốt. Bây giờ, làm xong thà bảy, Tát Khắc Lâm tự nhiên rất cao hứng. Quang minh tiền đồ, đang ở trước mắt a. Hai người ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Thà bảy thê tử, tự mình đưa dâng nước trà. Nhìn xem đầy mắt lo lắng thê tử, thà bảy đưa tay ra, vỗ tay nàng một cái. Quay đầu, thà bảy bình tĩnh nói đến, giáo chủ đại nhân. Hiện tại, có thể nói một cái miệng hạ sắp xếp lợi nhuận phân phối đi. Đương nhiên, sau đó, kèm theo Tát Khắc Lâm giới thiệu, thà bảy gật đầu một cái. Nói đến, ta hiểu được, từ đám tiếp theo tiền bắt đầu, liền theo miệng hạ đề nghị đến phân phối. Ta không có ý kiến. Ta có thể biết, ngươi tại sao lại thần phục sao? Tát Khắc Lâm bỗng nhiên mở miệng, hỏi dò, cái này, ngươi không cần thiết biết. Thà bảy lạnh lùng hận trở về. Tát Khắc Lâm lập lòe cười một tiếng, đưa tay ra, cùng thà bảy bắt tay một cái. Cười nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, đưa mắt nhìn Tát Khắc Lâm rời đi. Thà bảy thê tử chậm rãi đi ra, ngồi ở bên người hắn, yên lặng mà nhìn xem hắn. Thà bảy nắm chặt tay của vợ, chần chờ một chút, mở miệng hỏi, nếu ta phản bội thất bảo Lưu Ly Tông, ngươi còn nguyện ý ở chung với ta sao? Thê tử nắm thật chặt tay hắn, không nói gì. Thà bảy thở phào nhẹ nhõm. Trên giường, thê tử nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say thà bảy, khẽ cau mày, khoác lên y phục, đứng dậy, đi tới trước bàn đọc sách, cử bút, viết xuống một bức thư. Trong miệng chít chít mấy tiếng, một cái nhỏ hình phi hành hồn thú rơi vào trước cửa sổ. Thê tử đem thư thắt ở trên chân của hồn thú, đưa mắt nhìn hồn thú bay đi. Lần nữa lên giường, nhắm hai mắt. Một bên kia, thà bảy chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nóc nhà, miệng đầy khổ sở. Mà cách một con đường võ hồn điện bên trong, Tát Khắc Lâm đang cùng thủ hạ mở năm úp sấp, hét lớn đặc biệt uống. Trong đêm tối, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Tây Lỗ Thành, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đánh một cái bên hông. Trừ Chu Trúc Thanh, mười mấy cái linh hồn, toàn bộ hóa thành lưu quang, không có vào linh hồn của hắn chi thư chung. Sau một khắc, bóng người hai người nhô lên, nhảy vào Tây Lỗ Thành trong tiểu viện trong phòng bếp. Ánh lửa lóe lên trên lò, chính ủng ục trưng nóng. Mục Xuân ngủ gật, canh giữ ở lò trước. Sau một khắc, cửa sân bỗng nhiên mở ra. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đạp gió đêm đi vào sân nhỏ, giật mình một cái. Mục Xuân đột nhiên thức tỉnh, nàng trên mặt mang vui mừng, hai tay tại trên khăn choàng làm bếp trà sát, bưng lên nồi canh đi ra phòng bếp. Mục Thanh đóng lại cửa sân, nhìn vội vàng Mục Xuân, trong lòng có chút ấm áp. Thật tốt, Di Vê luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,